Xin chào Trường An Phi 10, chương 235, ngạo mạn đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũi tên cắm thẳng vào giữa trán, đuôi tên vẫn còn run nhẹ, đầu tên đã xuyên sâu vào xương trán, mặc dù chỉ có chút máu rỉ ra, nhưng cảnh tượng này thực sự gây chấn động, kẻ trúng tên trợn trừng mắt, đồng tử dần co lại. Như muốn nhìn rõ thứ đã đâm trúng mình. Nhưng giây tiếp theo, hắn không còn giữ được thăng bằng. Bịch, một tiếng, ngã ngửa xuống đất. Khuôn mặt ngập tràn tuyệt vọng và oán hận của Vân Hồi thoáng chốc ngưng động. Theo sự ngã xuống của tên địch, Vân Hồi vội quay đầu nhìn về phía sau. Một người cưỡi ngựa đang phi tới. Bộ quân phục khác với binh sĩ Hòa Châu. Đó là một gương mặt rất trẻ. Có thể nói là non nớt, tay cầm cung, vừa đến gần đã bắn hạ thêm một kẻ địch. Ngay sau đó, một người cưỡi ngựa khác xuất hiện, thân hình vạm vỡ, khoác giáp đại tướng, để râu quai nón, khí thế bước người. Khi vung đao, ba tên kỵ binh của quân Từ liền bị hạ gục như cơn gió cuốn. Nhìn thấy thanh đại đao rộng bản khác thường, Vân Hồi lập tức nghĩ đến truyền thuyết về thanh Trảm Tuấn, và chợt nhận ra đáp án. Đây chính là thường đại tướng quân, thường khoát. Liền sau đó, một đội kỵ binh mặc giáp xuất hiện trong tầm mắt Vân Hồi. Ban đầu chỉ có 10 người, rồi 100 người, ngàn người, một đội quân hùng hậu đang ầm ầm tiến tới. Tiếng vó ngựa rung trời, như muốn làm nứt cả mặt đất. Tiếng hò hét, tiếng binh khí giao nhau. Máu tươi văng tung tóe, khiến không gian như nhuốm màu đỏ thẫm. Vân Hồi đứng sững tại chỗ, không rõ đây là sự thật hay chỉ là ảo giác của mình trước khi chết. Cho đến khi có binh sĩ bên cạnh reo lên đầy vui sướng. Nhìn kìa, là viện quân đến rồi. Trong khoảnh khắc, năm giác quan có phần tê liệt của Vân Hồi bỗng bừng tỉnh. Hắn giật mình tỉnh lại. Một tên địch giơ trường thương đâm tới, Vân Hồi lập tức nghiêm mặt, tránh né mũi thương sắc nhọn, nhanh nhẹn quật ngã kẻ địch, rút con dao nhỏ giấu trong giày, đâm thẳng vào tim hắn. Sau đó, hắn vội vã bế em trai dậy, bảo vệ, rút lui về phía sau. Cậu bé nằm trên tay hắn yếu ớt nói, đệ biết mà, nhị ca không bao giờ nói dối, cậu như đã an tâm. Tựa vào người anh trai, từ từ nhắm mắt lại, quy nghi, đón lấy, một người cưỡi ngựa chạy ngang qua Vân Hồi, ném về phía hắn một vật. Vân Hồi theo bản năng đưa tay ra đón, đó là một lọ sứ nhỏ, người trên ngựa nói với hắn, nhanh cho em cậu uống một viên, phần còn lại chia cho những binh sĩ cần cầm máu. Người đó không liếc nhìn hắn, cũng không dừng lại. Vân Hồi ngẩng đầu nhìn theo, cơn gió lạnh thoáng qua mặt, theo đó là hình ảnh một binh sĩ trẻ đầy khí thế. Trên người tràn ngập sát khí, Thường Tuế Ninh dương thương đâm xuyên qua người kẻ địch phía trước. Lớn tiếng hô, Thường Đại Tướng Quân dẫn 10 vạn viện binh tới, cùng các tướng sĩ Hòa Châu giữ thành, đánh lui địch. Phùng Tham Quân, người đã đẫm máu từ đầu đến chân, không tin nổi nhìn sang, đôi mắt chấn động mạnh, giơ đao lên hưởng ứng, giọng nói vì quá xúc động mà khản đặc run rẩy. Cùng đánh lui địch, phu nhân nhà họ Vân đỏ hoe mắt. Cùng đánh lui địch, cùng đánh lui địch, sĩ khí đột nhiên dâng trào, như thể vừa thoát khỏi cảnh u tối, thảm khốc của biển máu và núi xác, nhìn thấy ánh sáng của bình minh. Tướng quân, quả là thường khoát. Một giáo úy tiến đến bên cạnh Cát Tông, chúng mang đến 10 vạn đại quân. Cát Tông lập tức hỏi, có thấy Lý Dật không? Không thấy, có lẽ Thường Khoát dẫn quân một mình tới. Cát Tông buông một câu chửi thề, nếu có Lý Dật kéo chân, còn dễ xử lý hơn. Trong trận đánh tại Đô Lương Sơn, Lý Dật đã lộ rõ mình chỉ là một kẻ vô dụng. Nhưng người mà họ thực sự e ngại chính là phó soái Thường Khoát. Thường Khoát xuất thân từ quân Huyền Sách, từng là thuộc hạ đắc lực của Cố Thái Tử. năm xưa vì chém chết khả hãn của Bắc địch mà trái lệnh, bị trừng phạt và chịu tật nguyền, sau đó biến mất nhiều năm. Nhưng vài năm gần đây, ông lại xuất hiện trước mắt mọi người, cùng Thôi Cảnh dẹp yên Nam Man. Dù đã lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm chiến trận của ông rất phong phú, uy tín trong quân không hề giảm sút. Nhìn vị đại tướng uy nghiêm dũng mãnh ấy, ánh mắt Cát Tông dậy sóng. Nếu hôm nay có thể gtcst thường khoát, đó sẽ là một công lao to lớn. Ngay lúc đó, Thường Khoát giơ đại đao về phía hắn, giọng hùng hồn hỏi lớn: "Kẻ đối diện kia, ngươi tên gì?" Trên chiến trường, khi hai vị tướng đối đầu, việc hỏi tên đối phương là một dạng lễ nghi, đồng thời để biết địch biết ta. Cát Tông cũng lớn tiếng đáp lại: "Ta là phó tướng dưới trướng đại tướng quân Từ Chính Nghiệp, tên là Cát Tông." Thường Khoát đáp: "Tốt, Cát Tông đúng không?" Cát Tông vừa định đáp: "Đúng vậy," thì bỗng nghe tiếng Thường Khoát vang vọng khắp nơi: "Hôm nay, kẻ nào chém được đầu chó của tên giặc Cát Tông này sẽ được trọng thưởng, ghi công đầu." Cát Tông, mẹ nó, còn tệ hơn nữa là khi lời Thường Khoát còn chưa dứt, một mũi tên đã lao thẳng về phía hắn. Cát Tông lập tức căng thẳng, giơ đao lên chặn, đồng thời nhìn về phía kẻ đã bắn mũi tên ấy. Mũi tên vừa bắn trúng Cát Tông lại là từ tay kỵ binh trẻ tuổi xông lên đầu tiên. Cậu ta có vẻ quá trẻ, một kẻ đầy khát khao lập công, nóng lòng muốn giành lấy công trạng hàng đầu. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta đã nhanh chóng lắp thêm hai mũi tên, kéo căng cây cung lớn, nhắm mắt lại và bắn đi hai mũi tên cùng lúc. Cát Tông lại vung đao chặn, mảnh gỗ văng tung tóe, một mảnh găm vào mắt hắn, khiến máu trào ra không ngừng. Cát Tông che mắt đau nhức, giận dữ quát: "Gtcst, thằng nhãi đó cho ta." Trong lúc đó, binh lính đã lập trận hình, giơ khiên che chắn quanh hắn, bảo vệ khỏi cơn mưa tên của kẻ địch. Đồng thời những kỵ binh bên phía hắn cũng đã giương cung nỏ lên. "Cẩn thận!" Vân Hồi tạm thời đặt em trai xuống một chỗ an toàn, sau đó lại cầm đao leo lên ngựa, vừa đánh chặn những mũi tên lao tới, vừa hô lớn với kỵ binh trẻ kia: "Rút lui!" "Rút cái gì mà rút?" Thường Tuế Ninh ngẩng cao đầu, làm ra vẻ kiêu căng, nói lớn: "Quân ta có 10 vạn tinh binh, đối phương chỉ là một đám ô hợp mới tòng quân thôi. Hôm nay ta sẽ lấy đầu của tên chó Cát Tông." Nói xong, nàng thu cung, cầm lấy thương, hét lớn: "Giá!" Lao thẳng về phía trước, đối diện với loạt tên bắn tới và những kẻ địch cầm thương đang tiến lên. Vân Hồi sững sờ, ngạo mạn đến thế sao? Nhưng hắn không thể để nàng liều lĩnh một mình, vì vậy cũng thúc ngựa theo sau. "Giá!" Dưới sự chỉ huy của Thường Khoát, một đội kỵ binh đã theo sát phía sau, khí thế ngút trời, sĩ khí sục sôi, tiến thẳng như vũ bão. Thiết kỵ mở đường, thương đao sắc bén quét sạch kẻ địch, vó ngựa giẫm nát mọi vật cản trở, nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến tạm thời của quân Từ. Phòng thủ bị đánh tan, ngay lập tức Thường Khoát dẫn quân tràn vào, gây nên sự hỗn loạn trong hàng ngũ của quân Từ. Khi hai bên giáp lá cà, sĩ khí của đôi bên đã bộc lộ rõ rệt sự chênh lệch. Cát Tông nhìn về phía những viện binh đang ồ ạt kéo đến, khói bụi cuồn cuộn, không thấy được tận cùng của đoàn quân. Một cây trường thương mang theo tiếng gió vun vút lao về phía hắn. Cát Tông né tránh trong gang tấc, nghiến răng nghiến lợi: "Lại là thằng danh này, có vẻ ngươi không muốn sống nữa." Ánh mắt hắn lóe lên sát khí, cầm đao thúc ngựa lao tới. Hai con chiến mã gần như sắp va vào nhau, thì kỵ binh nhỏ kia bất ngờ nhảy lên, chân khẽ điểm vào lưng và đầu ngựa, thân hình bay lên như sao băng, cầm thương lao thẳng về phía hắn. Đầu thương sáng loáng đến kinh người, Cát Tông co rút đồng tử, đột ngột ngửa người ra sau để né, thấy kỵ binh kia lại tiếp cận, hắn vội vàng lộn người, nửa nhảy nửa ngã xuống khỏi ngựa. Phản ứng của hắn rất nhanh nhạy và chính xác, dù Thường Tuế Ninh chưa kịp đâm trúng, nhưng việc một tướng lĩnh bị một binh lính nhỏ nhoi đánh ngã ngựa giữa trận chiến chắc chắn sẽ làm suy giảm sĩ khí. Kỵ binh nhỏ kia lại trêu ngươi, nhẹ nhàng đáp xuống lưng ngựa của hắn, một tay nắm dây cương, tay còn lại cầm thương kéo lê trên mặt đất, rồi lại lao thẳng về phía hắn. Cát Tông lăn vài vòng trên mặt đất, một vài lính chạy tới nâng hắn dậy, một đám lính khác cầm thương ùn ùn lao tới Thường Tuế Ninh, muốn lật đổ cả người lẫn ngựa. Thường Khoát cầm thanh Trảm Tuấn đã dẫn một đội thiết kỵ lên ứng chiến kịp thời. Giữa những tiếng hét xung trận, Cát Tông nhận thấy sĩ khí quân mình đã hoàn toàn suy giảm, không dám liều mạng nữa. Hắn cắn chặt răng, gằn lên, rút lui. Lúc này tình thế bất lợi, trở về chạy báo lại với Từ đại tướng quân, rồi bàn kế sách sau cũng chưa muộn. Quân Từ nhận lệnh, vừa đánh vừa rút lui. Thường Khoát dẫn quân đuổi theo ba dặm, rồi dần dần ghìm cương ngựa, giơ tay ra hiệu cho binh lính phía sau dừng lại. Thường đại tướng quân, vì sao không truy kích? Vân Hồi thúc ngựa chạy lên hỏi, sao không thừa cơ đuổi bọn chúng ra khỏi Hòa Châu? Quân Từ đã hạ trại cách đây 30 dặm, lẽ ra nên nhân lúc sĩ khí đang cao mà tiêu diệt chúng hoàn toàn. Thường Khoát nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Ông không trả lời, mà hỏi lại, ngươi là con trai của thứ sử Hòa Châu? Phải, Vân Hồi ôm quyền trên ngựa, vội vàng nói, xin Thường đại tướng quân ra lệnh tiêu diệt địch. Thường Khoát nhìn về phía Quân Từ đang rút lui. Chưa phải lúc, Vân Hồi, lòng đầy căm hận, đang nôn nóng trả thù. Còn muốn lên tiếng, thì giọng nói từ phía sau truyền đến cắt ngang. A Hồi, mọi chuyện hãy nghe theo sự sắp xếp của Thường đại tướng quân. Nghe thấy tiếng mẹ, Vân Hồi mới như được kéo khỏi ngọn lửa hận thù và sát khí ngút trời. Mọi chuyện không cần vội, sẽ có lúc để báo thù. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Vân Hồi quay đầu nhìn lại, đó chính là kỵ binh trẻ tuổi kia. Hắn cưỡi trên chiến mã của Cát Tông, ngựa mạnh mẽ nhưng vóc dáng của hắn thì mảnh khảnh. Tuy nhiên, hình ảnh hắn vừa giết địch vẫn hiện rõ trong tâm trí Vân Hồi, khiến hắn không dám xem thường dù chỉ một chút. Nhìn vào đôi mắt trong sáng, không chút vấy bẩn của hắn, Vân Hồi dần lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu đáp lại. Quay sang nhìn những tướng sĩ Hòa Châu còn lại. Phu nhân nhà họ Vân với đôi mắt đỏ hoe hạ lệnh. Đại thắng, quay về thành, bên trong thành Hòa Châu. Cổng thành vẫn đóng chặt. Những binh sĩ đang canh giữ cổng thành cố gắng ngăn cản đám đông dân chúng đang cố lao ra ngoài. Đám dân này hầu hết là nam nhân, tay cầm theo rìu, cuốc hay những công cụ nông nghiệp, hoặc chỉ là gậy gộc thông thường. Người đàn ông dẫn đầu với vẻ mặt tức giận, lớn tiếng nói, chúng tôi muốn ra ngoài giúp phu nhân và hai vị lang quân. Mau mở cổng thành, không được, phu nhân và nhị lang quân khi rời đi đã lệnh, dân chúng trong thành phải nhanh chóng rời khỏi qua cổng sau. Một binh sĩ giữ cổng nghiêm nghị trả lời, nhưng trong ánh mắt cũng đầy nước mắt. Nếu các người không đi, chẳng phải phụ lòng phu nhân và lang quân sao? Nhị lang quân ra ngoài nghênh địch, không phải là hành động bốc đồng. Qua những trận chiến trước, vật tư để phòng thủ thành đã cạn kiệt. Cổng thành và tường thành cũng bị hư hại nặng, không còn đủ sức phòng thủ. Nếu cứ chờ quân địch áp sát, thành chắc chắn sẽ thất thủ. Giữ lại 500 người hay giữ lại 8.000 người cũng không có khác biệt lớn. Vì vậy, nhị lang quân đã quyết định mạo hiểm ra ngoài nghênh chiến, cùng phu nhân và hai lang quân đích thân dẫn quân, nhằm khơi dậy sĩ khí, tạo thêm một bức tường chắn ngoài thành. Hai lớp phòng thủ này, một là cổng thành, một là thân thể của phu nhân, lang quân và tướng sĩ. Sự tồn tại của hai lớp phòng thủ này là để kéo dài thời gian hy vọng quân địch không thể tấn công vào thành ngay lập tức, giúp dân chúng có thời gian rời khỏi thành và thoát nạn. Mặc dù sẽ phải trở thành lưu dân, nhưng ít ra sẽ tốt hơn việc toàn bộ Nam Đinh bị bắt đi, tài sản bị cướp sạch. Trong hoàn cảnh này, đây là con đường sống duy nhất mà phu nhân và lang quân có thể tìm được cho dân chúng. Nhưng không ngờ rằng, phần lớn người dân trong thành lại không muốn rời đi, thậm chí còn ép buộc binh sĩ mở cổng. Đi cái gì mà đi? Hòa Châu không phải chỉ là của nhà thứ sử, mà còn là của chúng ta. Giặc đã đến trước mặt, phu nhân là nữ nhân, tam lang quân chỉ là đứa trẻ, còn dám ra ngoài liều mạng giết địch. Ta đây đường đường là nam nhi, nếu cứ trốn chạy như thế, dù may mắn sống sót, lương tâm ta cũng không yên ổn. Đến khi xuống Cửu Tuyền, còn mặt mũi nào gặp thứ sử đại nhân? Nói đúng lắm, thả chúng ta ra ngoài, để phụ nữ và trẻ em đi, còn chúng ta sẽ tìm phu nhân và lang quân. Những người đó nói, thấy binh sĩ không chịu mở cổng, liền xông tới, muốn cưỡng ép mở cổng thành. Trong lúc hỗn loạn, bỗng có tiếng báo động từ trên thành. Có đại quân đang tiến về phía cổng thành. Nghe đến hai chữ đại quân, dân chúng lập tức biến sắc. Phu nhân chỉ mang theo vài nghìn quân ra ngoài. Vậy, đại quân này chắc chắn không phải của phu nhân và lang quân, chắc chắn là giặc. Nghĩ tới việc phu nhân và hai lang quân có thể đã chết trận, trong mắt nhiều người đàn ông lấp lánh những giọt nước mắt. Họ siết chặt vũ khí trong tay. Hôm nay phải liều mạng với lũ giặc này. Có người vẫn còn chút hy vọng, vội vàng leo lên tường thành, chăm chú nhìn về phía đại quân đang ngày một gần. Đột nhiên, một binh sĩ nín thở lâu nay trợn tròn mắt, hét lên, là cờ của chúng ta. Một kỵ binh phi ngựa đi đầu, tay giương cao lá cờ của thành Hòa Châu, vừa phi nước đại vừa hét lớn, đại thắng, mở cổng thành, đại thắng. Trên thành, binh sĩ và dân chúng như bùng nổ trong niềm vui sướng. Mọi người ùa lên, cùng nhau mở toang cổng thành, chạy ra ngoài để đón chào. Có người cười, có người khóc òa, có người vừa cười vừa khóc. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Phu nhân, lang quân, nhìn kìa, đó là quân đội triều đình, là viện binh. Họ nhìn thấy nhiều binh sĩ bị thương được đưa trở về, lập tức dạt sang hai bên, nhường đường cho những người bị thương được cứu chữa. Cũng có người nhìn thấy nhị lang quân đang ôm tam lang quân trước ngực trên lưng ngựa. Nơi ngực của cậu bé vẫn còn cắm mũi tên gãy. Vân Quy chỉ mới 12 tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng giờ đây đôi môi cậu không còn chút sắc máu, khuôn mặt trắng bệch lấm lem máu, đôi mắt nhắm nghiền, không còn vẻ hoạt bát, đáng yêu như ngày thường. Vân Hồi không cảm thấy chút vui mừng nào sau khi sống sót, cũng chẳng màng đến cảm xúc của dân chúng xung quanh. Hắn vội xuống ngựa trước phủ thứ sử, ôm em trai bước nhanh vào trong, miệng gọi lớn tìm thầy thuốc. Không lâu sau, phu nhân nhà họ Vân cũng vội vàng theo sát. Vừa xuống ngựa, bà liền bước nhanh qua cổng phủ. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, bà đột ngột ngã quỵ xuống. Phu nhân, Thường Tuế Ninh và hai binh sĩ vội vàng bước tới đỡ bà dậy. Cách chương